18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 126, giây phút cuối, góc truyện audio.com, làm ơn, đừng mà, Nizi van xin trong nước mắt, hai hàng mi cô không biết từ bao giờ đã đẫm lệ. Sita ngẩn người ra trong giây phút, tại sao, cô ấy lại khóc, cậu nghĩ trong đầu, rõ ràng là đâu đó trong cô, vẫn còn một chút gì đó về mối tình năm xưa, là cậu kia mà. Không phải lúc trước cô muốn được cậu âu yếm sao? Không phải cô đã khóc rất nhiều khi bị cậu bỏ rơi sao? Bây giờ cậu đang giúp cô thỏa mãn dục vọng của mình đây, sao cô lại khóc chứ? Tại sao lại van xin cậu dừng lại? Tại sao lại khóc? Cậu không muốn thấy cô khóc trong tuyệt vọng và đau đớn thế này. Cái cậu muốn thấy là những giọt nước mắt rơi xuống của sự sung sướng khi cậu vào trong âm đo cô cơ. Cái cậu muốn nghe là tiếng kêu rên lên vì khoái cảm khi cậu thể hiện sức mạnh của mình với cô. Vậy mà, tại sao lại, cắn răng, cậu nghiến thật chặt tim như bị thắt nghẹn lại. Không chần chừ nữa, Sita kéo Nizi sát lại mình thật mạnh. Phu vừa hối hả chạy đi tìm Nizi, tay không ngừng nhấn gọi vào số máy cô mà anh không hề biết rằng, Sita đã nhân cơ hội lúc Nizi ngất mà tắt nguồn đi rồi. Chết tiệt, anh giận dữ đập tay mạnh vào lan can, em ấy ở đâu cơ chứ? Iman cũng thở hổn hển sau một hồi chạy đi khắp nơi. Yun kìa, này, có phải thằng Sita đó ở câu lạc bộ bóng chày? Đúng rồi, cả hai sực nhớ ra, Sita cũng là một tay chuyên nghiệp trong câu lạc bộ ấy, thế là họ liền chạy lại gần người tên Yun, là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày hiện tại để hỏi han. Được biết là hôm nay câu lạc bộ không hoạt động, và một thông tin quan trọng hơn là, Sita đã mượn chìa khóa phòng câu lạc bộ để lấy đồ gì đó. Vì là một thành viên cứng nên Sita thường được tin tưởng lắm. Cúi đầu cảm ơn, Phu và Iman lập tức vẫy tay chào rồi chạy đến chỗ ấy. Không mà, làm ơn, Nizi rên lên, tay cố đẩy Sita ra khỏi người mình. Sita người vẫn còn ấm ức, cảm giác day dứt khó chịu. Cảm giác đó càng mạnh, cậu càng muốn có được Nizi. Bất thình lình, cậu chồm người lên hôn lên đôi môi cô. Cậu dùng lưỡi quấn lấy bờ môi ấy, quyết không buông tha. Anh vào đây không? Đừng, em cũng muốn mà. Không, tôi không muốn, Nizi người run lẩy bẩy nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ đang đến rất gần. Cho dù cô có van khóc thế nào, cậu ta cũng chẳng động lòng sao. Cậu ta thật sự muốn thấy cô đau đớn ư? Cậu ta ghét cô đến thế sao? Chính cậu ta là người đã bỏ cô trước chỉ vì hai chữ trinh tiết cơ mà, tại sao bây giờ lại muốn làm chuyện này với cô? Nước mắt Nizi rơi ròng rã trong tuyệt vọng. Cái đầu trơn tròn của cậu nhỏ kia đang dần đâm vào cô bé ấy, cách chương.